Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, ta so ngươi càng hiểu vận mệnh. Sở Nam gật gật đầu, quan tâm nói, đô, vật chỉnh lý tốt à, mang thẻ ngân hàng, ta để xinh đẹp chuyển chút tiền cho ngươi. Sở Vận lắc lắc đầu nói, những thứ này cũng không dùng tới, ca. Sau này còn gặp lại. Sở Nam như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, nói, sau này còn gặp lại. Sở Vận nói, đã trực tiếp theo lầu 3 trên ban công nhảy đi xuống, hướng đi nam tử mặc áo trắng kia. Sở Nam theo nhảy xuống, chuẩn bị đưa muội muội đoạn đường. Chỉ bất quá, hắn mới đi ra khỏi mấy bước, còn không có đuổi theo Sở Vận, liền bị một cỗ khí tức khủng bố nghiền ép lên tới. Bạch bạch bạch, Sở Nam liên tục lui 3 bước, sắc mặt hơi có chút biến. Không dùng ngươi đưa, ngươi không có tư cách. Nam tử kia một mặt lạnh lùng, kiệt ngạo, hắn trong giọng nói mang theo vài phần túc sát lệ khí. Lấy một loại bế nghệ ngữ khí nói ra, đó là một loại tránh thức bế nghệ ngữ khí. Sở Nam theo loại giọng nói này bên trong, theo loại thái độ này bên trong, cảm nhận được hắn đối với sinh mệnh cực hạn coi thường. Liền phảng phất, hắn nói chuyện đối tượng, không là một người, mà chính là một cái tránh thức con kiến. Sở Nam thật sâu nhìn người kia liếc một chút, người kia cũng không nói gì nữa. Vung tay lên, một cỗ thuần túy nội kình chi lực tại Sở Nam trước người vẽ lên một đạo hư tuyến, ý cảnh cáo, rõ ràng chi cực qua tuyến người chết. Ca, trở về đi, yên tâm, ta không có việc gì. Sở Vận chạy ra ngoài, Sở Nam lắc đầu, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu màu sắc. Sở Nam hít sâu một hơi, hắn nhìn chăm chú nhìn một chút Sở Vận khí vận. Lúc này, Sở Vận khí vận bao phủ một chùm sáng, một đoàn mông lung ánh sáng, đã thấy không rõ lắm. Sở Nam minh tưởng mi tâm, nhưng lại phát hiện mi tâm chỗ sâu, tố nữ tinh đã bị long đong, bị bao phủ một tầng không biết màu xám trắng mờ mịt khí tức. Ánh sáng không hề, Sở Nam suy tư, đột nhiên, hắn phảng phất cảm nhận được một cỗ nhìn trộm khí tức. Hắn dương mắt nhìn sang, lại nhìn thấy nam tử mặc áo trắng kia, trong mắt hiện ra một vòng kinh nghi bất định dị dạng thân sắc. Tại Sở Nam nhìn sang thời điểm, nam tử kia ánh mắt ấy rất nhanh biến mất, thay vào đó là giống nhau trước đó lạnh lùng thân sắc. Sở Nam tâm tình trầm lãnh rất nhiều, chắc là không còn qua tuyến, không phải sợ hãi, mà chính là hắn không muốn vào lúc này cùng người này động thủ có bất cứ chuyện gì phát sinh. Cuối cùng, sẽ chỉ khổ muội muội mình Sở Vận. Nhưng, tình huống như vậy cũng làm cho Sở Nam ý thức được, hắn thực lực, y nguyên không đủ, còn thiếu rất nhiều. Bentley thêm càng chạy, Sở Nam lại đứng ở chỗ này thật lâu, đều không hề rời đi. Sau nửa giờ, Tuyết Giao, ngươi vừa rồi ẩn tàng rất sâu, rất lợi hại, sợ hãi sao? Sở Nam ở trong lòng hỏi thăm Cổ Tuyết Giao. Trước đó như vậy tình huống, dưới tình huống bình thường, Cổ Tuyết Giao nhất định sẽ ở trong lòng cùng Sở Nam giao lưu. Nhưng là nàng lại không có. Thậm chí tại Sở Vận xuất hiện trước tiên, nàng thì che giấu, mà lại ẩn tàng rất sâu rất sâu. Sở Nam thậm chí theo Ngọc Như Ý bên trong đều gần như không cảm giác được nàng tồn tại, rất lợi hại đáng sợ. Ta linh hồn tại run lẩy bẩy, chính ta cũng không biết nguyên nhân. Hắn lại tới, ta tránh một hồi. Cổ Tuyết Giao thanh âm đang run dốc hết ra, lập tức rất nhanh khí tức lần nữa biến mất. Một bóng người rất lợi hại quỷ dị tại bên ngoài viện xuất hiện. Bentley thêm càng xe cũng không có bắn tới, Sở Vận cũng không biết đi nơi nào, nhưng là nam nhân kia trở về, ánh mắt của hắn tập trung vào Sở Nam cổ tay, tập trung vào Sở Nam ở ngực, cũng tập trung vào Sở Nam mi tâm. Sở Nam khẽ nhíu mày. Ông, xa xa, nam tử kia bỗng nhiên một chưởng vỗ ra. Một chưởng kia, nhanh như thiểm điện, ẩn chứa lực lượng, càng là vô cùng kinh người. Sở Nam cơ hồ trong nháy mắt, toàn thân kéo căng. Cảm giác nguy cơ nổ tung đồng dạng xuất hiện. Hắn lạnh cả người, thấy lạnh cả người bay thẳng đỉnh đầu. Da đầu đều như tại thời khắc này nổ tung. Ông, Sở Nam đồng dạng một quyền đánh ra. Đồng thời, hắn phóng xuất ra chiến thần chi lực cường đại nhất chiến lực. Răng rắc, lực lượng đáng sợ. Để Sở Nam công kích trực tiếp bị một chưởng kia trong nháy mắt vỡ nát không nói. Một chưởng kia dư uy không giảm. Hung hăng bổ vào Sở Nam ngực trước. Ngọc Như Ý nhất thời nóng lên. Một cỗ ấm áp dập dờn đi ra. Cơ hồ hóa giải chín thành chín lực lượng. Có thể Sở Nam y nguyên rút lui hơn 10 mét. Thân thể đã hơi kém đụng vào biệt thự cột cửa tử. Trong lòng hơi động, Sở Nam trong nháy mắt sinh ra một đạo tưởng niệm. Hắn lập tức từ bỏ khôi phục thân thể. Để thương thế kia trực tiếp bạo phát đi ra. Phốc, như ngũ tạng lục phủ đều toàn bộ nổ tung. Sở Nam phun ra một ngụm máu lớn. Trong mắt thần thái đều trong nháy mắt ảm đạm xuống. Tay hắn che ngực, ngạt thở cảm giác sợ hãi như một ngọn núi áp bách lấy hắn. Nhưng hắn y nguyên đứng đấy. Ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn chằm chằm nam tử mặc áo trắng kia. Sở vận là cùng nhau rất tốt bánh kem. Nhưng là khối này bánh kem bên người. Luôn có như vậy một con ruồi đang bay lấy. Rất là buồn nôn. Nam tử mở miệng nói ra. Lập tức, hắn lại nói. Sở vận lấy nàng tự do. Đổi lấy ngươi cải biến vận mệnh cơ hội. Cho nên, ta liền xuất thủ. Giúp ngươi cải biến vận mệnh. Ngươi hoàn thủ không hoàn thủ. Ý nghĩa cũng không lớn. Bởi vì, ta so ngươi càng biết cái gì là vận mệnh. Sở Nam lại phun một ngụm máu. Ánh mắt của hắn tập trung vào tên nam tử này. Sắc mặt nghiêm túc, lại mang theo vài phần túc sát chi ý. Ta tin tưởng, ngươi đã biết, sở vận là cửu thiên huyền nữ, mệnh cách. Là một khỏa không so cao quý, huyền nữ ngôi sao. Có vô cùng tốt đẹp tương lai, mà ngươi thì là một khỏa hư uế sao băng. Ngươi không có bất kỳ cái gì tư cách cùng hắn dính dáng đến bất kỳ quan hệ gì. Ngươi không, cha mẹ ngươi không, cổ vũ đình phụ mẫu cũng không có. Cho nên, bọn họ toàn bộ bị chúng ta đánh chết. Cái này thanh âm nam tử càng nhạt. Nhưng là nói ra lời nói, đủ để cho Sở Nam lâm vào trong điên cuồng. Có thể Sở Nam không có. Hắn vào lúc này, càng bình tĩnh, bởi vì hắn biết, hắn một khi thật điên cuồng, thật sinh ra sát cơ mãnh liệt, đối phương nhất định sẽ trực tiếp chung kết tính mạng hắn cho dù. Sở Nam cũng không cho rằng đối phương có loại thực lực này. Ngươi muốn thay đổi vận mệnh phương pháp tốt nhất. Cũng là thành thật là một cái đê tiện tiểu nông dân. Sau đó, phổ thông thông sống hết đời. Dưới mắt, ta nguyên bản định phế bỏ ngươi tu vi, để ngươi là một người bình thường. Nhưng, hiện tại vì để ngươi không trở thành sở vận lo lắng, ngươi liền đợi đến ngũ tạng lục phủ chậm rãi hư thối. Chậm rãi chờ chết tốt, chờ ngươi chết. Ta sẽ tới giúp ngươi làm thân hậu sự. Mặt khác, nhớ được thật tốt bảo vệ tốt trên thân hai kiện bảo bối. Nếu như đến lúc đó bảo bối không, bên cạnh ngươi tất cả mọi người, kết cục đều sẽ phi thường thê thảm. Tuy nhiên ta khinh thường tại uy hiếp ngươi loại này hư uế đê tiện đồ, vật. Nhưng, ngươi hoàn toàn có thể đem cái này xem như là uy hiếp. Bạch y nam tử nói. Ánh mắt nhìn về phía lầu ba liếc một chút, sau đó hắn quay người, nhảy mấy cái ở giữa, thì thoát ly Sở Nam tầm mắt. Tô ra sự việc, quả nhưng đã đả thảo kinh xà sao? Còn có, Tô Mộc Trần, thật có vấn đề sao? Sở Nam sắc mặt tái nhợt, chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Nguyên bản che ngực tay cũng thu hồi. Sau đó, hắn